Bạn đang nghe chuyện Gần Như Vậy, Xa Đến Thế của tác giả Tình Không Làm Hề, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé! Gần như vậy, xa đến thế. Trong cuộc sống, có những lúc ta cần phải học cách quên đi chuyện cũ, người cũ, hay tất cả những gì không còn thuộc về mình nữa. Chỉ khi đó, ta mới tìm được hạnh phúc trong thực tại, và rất có thể đó mới chính là hạnh phúc đích thực của mình. Gần như vậy, xa đến thế của Tình Không Lam Hề là câu chuyện đầy xúc động về hành trình tìm lại yêu thương của một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc vì mối tình đầu. Quyết định lấy chồng để quên đi một người, nhưng cuộc sống hôn nhân lại không hạnh phúc. Tiếu Dĩnh chuyển đến một thành phố khác làm việc và cũng để suy nghĩ thật kỹ về chuyện ly hôn. Đúng lúc ấy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm bất ngờ xuất hiện, làm xáo trộn tâm trạng vốn chưa lúc nào được yên bình của cô. Tiếu Dĩnh sẽ phải đối diện với hai người đàn ông ấy như thế nào? Một Diệp Hạo Ninh đang là chồng của cô, một Trần Diệu là người mà cô đã từng yêu tha thiết. Sau khi chia tay mối tình đầu trong nước mắt, cô nghĩ rằng trái tim mình sẽ không thể rung động trước bất cứ một người đàn ông nào nữa. Mối tình thanh mai trúc mã 20 năm đã để lại trong cô quá nhiều kỷ niệm. Để rồi khi đã chia tay rất lâu, mỗi cảnh vật, mỗi hành động, mỗi lời nói đều khiến cô vô thức nhớ lại chuyện xưa. Và có lẽ cũng vì quá đắm chìm trong quá khứ nên Tiếu Dĩnh không thể sống toàn tâm toàn ý với người chồng hiện tại, nên không nhận ra rằng đằng sau vẻ mặt lạnh lùng, đằng sau những lời nói trêu chọc là một Diệp Hạo Ninh rất rất yêu cô. Trần Diệu trở về, Tiếu Dĩnh lại đang ly thân với Diệp Hạo Ninh, tưởng chừng mọi chuyện sẽ quay về như cũ, như lúc cô và Trần Diệu chưa chia tay. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như vậy, quy luật tình cảm cũng không theo một quy tắc nào hết. Trong khoảng thời gian xa cách Diệp Hạo Ninh rồi gặp lại Trần Diệu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Tiếu Dĩnh chợt nhận ra rằng vết thương trong lòng cô giờ đã không còn đau như cô tưởng, nghĩa là tình cảm của cô với Trần Diệu không còn như trước nữa. Và quan trọng hơn, hình ảnh ngự trị trong trái tim cô càng ngày càng nhiều, khiến cô luôn phải để tâm lúc này lại chính là Diệp Hạo Ninh. Để rồi, chính lúc Diệp Hạo Ninh đã quyết định buông tay thì cô thực sự nhận ra mình không thể xa anh được nữa. Kết thúc của câu chuyện không bất ngờ nhưng lại khiến người đọc vô cùng xúc động và thấm thía. Có lẽ nhiều người khi đọc Gần Như Vậy, Xa Đến Thế sẽ bắt gặp một phần con người mình trong câu chuyện của Tiếu Dĩnh. Biết đâu cũng có lúc, một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng có những thứ ngỡ như cách mình rất xa, nhưng bây giờ mới nhận ra nó tới gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Gần như vậy, xa đến thế, không hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết ly kỳ, những cao trào, kịch tính, mà bởi cách dẫn dắt câu chuyện vô cùng lôi cuốn theo mạch cảm xúc tâm lý của nhân vật. Đọc Gần Như Vậy, Xa Đến Thế, độc giả sẽ bị cuốn theo những diễn biến tâm trạng của nhân vật chính, cùng nhân vật sống lại những hồi ức, những kỷ niệm vui buồn. Câu chuyện tình trong tác phẩm cũng bình thường như bao câu chuyện tình khác, nhưng nó lại có sức ám ảnh đến kỳ lạ nhờ khả năng phân tích tâm lý tinh tế, sâu sắc của tác giả. Gấp trang sách lại, dường như những tình tiết trong câu chuyện vẫn bám riết lấy ta, khiến ta tưởng như nó vẫn tồn tại đâu đây trong cuộc sống quanh mình. Chương 1. Đợi đến lúc bồi bàn dọn món cà ri cua lên thì Tiếu Dĩnh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Thật sự lúc này cô chỉ muốn nổi đóa lên rồi bỏ Quách đi cho xong. Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn nở nụ cười và nói cảm ơn. Nhà hàng Thái này nổi tiếng với tài phục vụ chậm chạp, lề mề, thế nhưng dù thế nào thì Hứa Nhất Tâm vẫn là khách quen của quán. Cô này đã tốn không ít nước bọt quảng cáo cho thương hiệu của quán. Gần như với cô, ăn hoài ăn mãi ở quán này không biết chán là gì. Tiếu Dĩnh thật sự rất khâm phục cô nàng ở điểm này, chính vì sở thích ăn uống của cô luôn đa dạng. Ngay cả những món ăn dân dã hàng ngày cũng đều phải thay đổi. Hứa Nhất Tâm còn khiến cô phải khâm phục ở một khoản khác, đó là khả năng tám của cô ấy. Suốt từ đến lúc đi tới giờ, cô vẫn liên tục lải nhải không ngừng. Sau khi một cái tên nào đó xuất hiện thường trực bên tai, không biết bao nhiêu lần, Tiếu Dĩnh rốt cuộc đã không thể kiềm chế được. Cậu đừng nhắc tới anh ta nữa được không? Để tớ yên tĩnh ăn xong bữa ăn này cái nào? Thế nhưng cô bạn thân chí cốt này rốt cuộc vẫn không tha cô. Khi đi giải lao 10 phút, Hứa Nhất Tâm từ nhà vệ sinh quay trở lại, vừa ngồi xuống ghế đã thốt lên. Cậu đoán xem, tớ vừa nhìn thấy ai? Cô tự dưng hiếu kỳ, thuận miệng hỏi luôn. Ai vậy? Diệp Hạo Ninh. Hứa Nhất Tâm! Cô ngước mặt lên nhìn, cậu định cố tình làm tớ không vui à, đúng không? Cậu tin tớ đi, thật đấy, kỳ lạ thật. Lúc nãy tớ cũng cứ tưởng mình nhìn nhầm, làm thế nào anh ta lại mò tới thành phố B này chứ? Tiếu Dĩnh ngừng một lát rồi trả lời qua loa. Có gì lạ đâu chứ, có lẽ anh ta có phi vụ làm ăn ở đây. Từ có lẽ mà cô nói, chính là vì ngay cả cô cũng không rõ phạm vi kinh doanh của Hiệp Hạo Ninh, trải qua bao nhiêu nơi. Thực ra vẫn còn rất nhiều chuyện cô chưa biết, anh ta chưa bao giờ nói với cô mà ngay cả cô cũng thiếu quan tâm. Cũng có thể vì lẽ đó mà cả hai người mới đến mức đường ai nấy đi chăng? Cả dì cùa vừa dọn lên thơm ngào ngạt, nhưng cô đột nhiên không có hứng ăn nữa. Đặt muỗng nĩa xuống, hớp một ngụm nước, lờ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa cao ốc cao mười mấy tầng, phía dưới là hàng xe dài nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng đen kịt. Từng chiếc chậm chậm nhích dần trên con đường kẹt cứng. Sáng trời chiều, xa xa ửng hồng, chan hòa nửa bầu trời. Trong bầu không khí ấy vẫn đan xen tiết khí oi bức cuối tháng 7. Lúc này ngồi trong nhà hàng mát mẻ thoải mái này quả thật là một việc thú vị biết bao. Nhưng sao lúc này, Tiếu Dĩnh đột nhiên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô chả sợ Diệp Hạo Ninh, chỉ là không muốn gặp anh ở đây. Vào lúc này. Thế nhưng cái gì đã tới thì có tránh cũng chả tránh được. Chính vào lúc thanh toán tiền xong đứng chờ ở thang máy, từ cánh cửa kim loại bóng loáng, cửa thang máy, cô đã nhìn thấy dáng người cao ráo, phong thái ung dung bước đến, rồi dừng lại ngay sau lưng cô. Lẽ đương nhiên là Hứa Nhất Tâm cũng nhìn thấy, cô nàng vội vàng huých khuỷu tay vào người cô. Cô cười đau khổ, nghĩ bụng, có lý nào phải cần đến người bên cạnh nhắc nhở cô nữa chứ? Bởi lẽ anh ta đã quá quen thuộc với cô, đến nhắm mắt, nghe tiếng bước chân cũng có thể nhận ra. Nhưng người phụ nữ đứng cạnh anh ta thì cô chưa từng gặp qua. Hình ảnh biến dạng phản chiếu ở cửa kim loại sáng bóng cũng đủ để cô nhận ra đó là mỹ nữ Mình Hạc Sương Mai, dáng người cao cao. Cô ấy diện bộ váy kiểu dáng hợp mốt thời trang hè, màu xanh nhạt của mây trời. Hai người họ thân hình rong ròng cao, ở sát gần nhau, trông thật xứng đôi. Lúc vào thang máy, Tiếu Dĩnh đứng ở mé ngoài phía cùng, chỉa tay sang bấm nút xuống lầu 1, sau lưng cô cánh tay dài mảnh khảnh lướt qua eo cô, ngón tay thon dài ấn vào nút xuống tầng hầm gửi xe. Ánh mắt cô vẫn không rời đi, chỉ khẽ nghiêng người, hai tay đan chéo bên người, đứng yên không cử động, cứ như thế, thật sự là hai người xa lạ vậy. Sau đó thang máy chậm rãi đi chuyển xuống, lên taxi, Hứa Nhất Tâm không nhẫn nhịn thêm được nữa. Cứ thế, cô bị kìm nén quá lâu vậy, nói liền một tràng dài. Tớ phục các cậu thật đấy. Sau đó lắc đầu thở dài, lại còn có thể giả bộ được cơ đấy. Hôm nay coi như tớ được mở rộng tầm mắt. Tiếu Dĩnh lại nghĩ rằng, thật không uổng phí đã quen người nào đó lâu như vậy. Chỉ ít tình cờ gặp lại, cả hai cũng phải có chút gì đó. Gặp nhau trong tình huống này lại vào đúng lúc nhạy cảm, anh ta đi cùng bạn gái rồi vô tình đụng mặt với cô. Thế thì cả hai cứ giả vờ là không quen biết, có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chẳng ngờ được không tới hai ngày sau, cô lại gặp lại con người đó, Diệp Hạo Ninh. Tối đó đúng vào dịp công ty cô tổ chức sự kiện kỷ niệm, một số nhân viên được thông báo sửa soạn tham dự buổi tiệc. Tiếu Dĩnh vào công ty này làm vẫn chưa lâu, cô rất nhiều mối quan hệ trong công ty, vẫn chưa nắm rõ được cấp trên đã có chỉ thị thông báo. Lẽ đương nhiên là cô không thể nào khước từ được, đành hủy cuộc hẹn đã lên lịch từ trước, vội vàng xuống phố sắm đồ. Lúc thanh toán bằng thẻ, cô ít nhiều cũng cảm thấy hơi sót, chỉ cảm thấy tiếc sao không mang nhiều hành lý từ thành phố B đến hơn một chút. Ở nhà rõ ràng là rất nhiều quần áo và giày dép, hầu hết đều là đồ mới cả, nếu không thì chí ít cũng chỉ mặc một lần. Bởi lẽ Diệp Hạo Ninh tựa hồ có một thói quen, thích cô diện đồ mới tham gia hầu hết những buổi tiệc lớn nhỏ của anh ta. Hơn nữa, chưa bao giờ được mặc lại bộ đã mặc. Thế là quần áo trong nhà ngày một nhiều đến mức phòng để quần áo trang phục của cô và anh mỗi người một phòng riêng. Chỉ có trí nhớ của anh là cực tốt. Có lần vì sở thích của mình, cô đã nghĩ ra mẹo nhỏ là kết hợp đồ cũ và đồ mới đan xen. Chẳng hạn, hoán đổi phục sức đi kèm hoặc phối hợp bộ này với những bộ khác. Rõ ràng là cùng mang lại một cảm giác mới mẻ hoàn toàn, nhưng rốt cuộc cũng bị anh ấy vừa nhìn đã phát hiện ra, thế là phải buộc lòng quay lại thay bộ khác. Sau đó có lần, Tiêu Dĩnh kể cho Hứa Nhất Tâm nghe việc này, Hứa Nhất Tâm nói, hai người bọn cậu hợp nhau quá còn gì, đều là người có mới nới cũ cả. Lúc đó, cô đang tình món ăn mới trong thực đơn, nghe thấy thế bất giác cô ngẩn người ra, chẳng những không phản bác, mà trái lại trong lòng cũng rất tán đồng. Vốn dĩ, giữa hai người nam và nữ đều cần có vài điểm chung mới có thể sống cùng với nhau. Đương nhiên, nếu như đây cũng được xem là điểm giống nhau của hai người. Yến tiệc của công ty nước ngoài tổ chức thật chuyên nghiệp, không khí náo nhiệt, nhưng đi đi lại lại trong cảnh tượng hoành tráng lộng lẫy này, Tiếu Dĩnh lại cảm thấy vô cùng chán ngán. Đầu đầu cũng là trang phục vest, nực sức hương hoa, tay cầm ly rượu, miệng cười giả lả, hình như mặt người nào cũng y như nhau. Khả năng nhận diện người của cô vốn đã không giỏi, lúc này lại càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn tìm người đồng nghiệp quen thuộc hàng ngày. Nào ngờ vừa đi vài bước, đã nghe thấy có tiếng người gọi cô sau lưng. Chủ tịch công ty cô là một nam thương gia Hoa Kiều, vẫy tay gọi cô. Fanny, lại đây một lát. Cô quay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua, chợt đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và quen thuộc ấy. Sao anh ta lại ở đây? Cô ngây người ra, nhưng vẫn tiến về phía trước. Chủ tịch nói, Tổng Giám đốc Diệp đặc biệt đích thân từ thành phố C đến đây tham gia buổi tiệc của công ty chúng ta. Tôi nhớ, trước đây hình như cô cũng ở thành phố C phải không? Dĩ nhiên rồi, trên hồ sơ ứng viên đã viết rõ ràng, cô đành gật đầu. Vậy thì tốt quá, cô và Diệp Tổng khiêu vũ với nhau nhé. Nói như thế, hai người là đồng hương rồi. Cô mỉm cười và nói, nguyên quán của tôi ở thành phố khác cơ, về sau mới chuyển đi. Nhưng chỉ ở thành phố C vài năm mà thôi. Diệp Hạo Ninh tay cầm ly rượu đứng bên cạnh, mắt hơi nheo lại khi nghe cô nói như vậy. Ánh mắt dưới ánh đèn trùm pha lê sâu thẳm khôn lường. Lại có thể phủi sạch quan hệ với anh thế sao? Vì thế khi cô cười mỉm một chút, anh đã kịp thời nói chen vào. Nếu đã không phải là đồng hương thì cũng coi như là chúng ta có duyên với nhau rồi. Tôi nghĩ đợi điệu nhảy này đầu tiên bắt đầu, tôi có thể mời cô khiêu vũ được không? Tiếu Dĩnh nhìn sang thấy nét mượt mặt cười tươi của chủ tịch, suy nghĩ một lát rồi cũng khẽ gợi lên khóe miệng và gật đầu. Tôi rất hân hạnh. Chương 2. Quả là nói được làm được. Âm tiết đầu tiên của khúc nhạc vang lên, Tiếu Dĩnh liền bị người đàn ông đó kéo vào trung tâm hội trường, bắt đầu điệu van. Vốn dĩ hôm nay cô không ăn gì, lại uống một chút rượu, cơ thể hơi bị lạnh. Lúc đó tay của Diệp Hạo Ninh nắm vào eo cô, lòng bàn tay ấm áp. Sự ấm áp đó xuyên thấu qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt cô, mà lại rất thoải mái. Theo tiềm thức, cô dựa vào phía sau. Tiếng nói của anh ta nhẹ nhàng bên tai cô. Sao tôi không biết tên tiếng Anh của em là Fanny nhỉ? Bởi vì trong giọng nói có mang một chút trêu đùa, làm cho cô cảm thấy giống như là châm biếm vậy. Do đó cô lựa chọn không nói gì. Anh ta lại nói, Fanny, con người tự do, thật là đáng tiếc, so với em bây giờ thì không được phù hợp cho lắm. Cô nhếch mép, cắn chặt răng, vùng ra, đôi bàn tay anh lại càng giữ cô chặt hơn. Ngoan nào, đừng động đậy, tập trung khiêu vũ đi. Rõ ràng là dùng sức như vậy, nhưng giọng nói trên đỉnh đầu truyền xuống lại nhẹ nhàng đến mê hoặc. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, ẩn bên trong đôi mắt u ám xinh đẹp, có sự giận dữ bị kiềm chế. Hoặc nói là anh từ xa xôi ngàn dặm đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Anh ta dướn nhẹ đôi lông mày, vẻ mặt anh Tuấn hiện lên như cười mà không cười. Nếu nói là vì nhớ em, liệu em có tin không? Cô lạnh mặt không trả lời, anh ta dường như không bị ảnh hưởng gì. Nếu ngay đến chút tín nhiệm này cũng không có, thì tại sao lại phải hỏi nhiều như vậy chứ? Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, chỉ là ánh mắt sâu thẳm khiến cho nụ cười kia không chạm được tới đó. Đại sảnh của khách sạn huy hoàng rực rỡ, nhà cổ van trầm bồng du dương, váy áo lộng lẫy, đầu đầu cũng tràn ngập cảnh tượng đẹp đẽ làm mê hoặc lòng người. Ở trong bầu không khí này quả thật không thích hợp với việc tranh cãi. Tiếu Dĩnh có lẽ là có cái nhận thức ấy, cũng có thể chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt. Mùi cồn và nước hoa quyện vào với nhau làm cho con người ta mệt mỏi không nghĩ được gì. do đó dần dần trầm tĩnh lại. Cô ở trong lòng anh ta, bị hơi thở quen thuộc đó bao quanh, dường như tất cả các dây thần kinh trên người đều đang được buông lỏng. Vì thế, để mặc Diệp Hạo Ninh tùy ý dẫn dắt mình. Kết quả, khi khúc nhạc đầu tiên kết thúc, mọi người đều dừng lại. Tiếu Dĩnh lùi mình dựa vào tường thở dốc. Diệp Hạo Ninh đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, chỉ nhìn thấy sống lưng của cô nhẹ nhẹ đung đưa trước mặt. Đường nét mỏng manh yếu đuối, bàn tay đan buông thõng trên người, giơ ra đến giữa chừng. Nhưng cuối cùng lại yên lặng cho vào túi quần, chỉ nói một câu nhàn nhạt, thể lực yếu quá. Gần đây cô quả thật ít vận động, hoàn cảnh làm việc mới là và quan hệ mọi người đủ làm cô mệt đến nỗi không ứng phó nổi. Những đồng nghiệp xung quanh ai ai cũng đều xuất sắc. Ở trong môi trường mới, cùng với áp lực cạnh tranh lớn, làm gì có thời gian mà đi tập thể dục chứ? Tuần trước, vốn dĩ Hứa Nhất Tâm hẹn cô đi chạy bộ buổi sáng, kết quả là cô từ chối một cách không cần nghĩ ngợi gì. Hằng ngày tinh thần căng thẳng, buổi sáng chỉ sợ ngủ không đủ giấc, đến đồng hồ báo thức cũng đặt đến 3 lần mới được. Chạy bộ buổi sáng, một môn thể dục xa xỉ như vậy quả thật là quá cách xa cô. Hứa Nhất Tâm nhìn cô với ánh mắt khinh thường nói, đúng là heo, đừng có nói từ đó. Lúc đó, sắc mặt cô không vui, hơi giận dỗi như trẻ con, ghét sự so sánh như thế. Cái gì? Trước đây học đại học đã gọi như thế không ít lần rồi mà. Lúc đó có nghe thấy ai nói gì đâu. Gợi nhớ đến hồi ức không vui của cậu chứ gì. Có phải Diệp Hạo Ninh cũng từng gọi cậu như vậy không? Bây giờ hai người ghét nhau cho nên giận cá chém thớt hả? Tự mình lật lại chuyện xưa như trái đất vì cái gì chứ? Tớ không có thời gian để ý đến cậu. Cô rút một cuốn tạp chí, dựa vào tường giả vờ như đang đọc. Trên thực tế, Diệp Hạo Ninh thực sự đã từng gọi cô như thế, nhưng chỉ là khi mới quen biết. Lúc đó anh ta dường như rất thích trêu đùa cô, sau này càng ngày càng ít đi. Trên thế giới này rất nhiều việc đều trải qua quá trình thịnh rồi suy. Thông thường sau cao trào sẽ là sự ủ rũ khiến con người ta cảm thấy hối tiếc. Đến cuối cùng sẽ trở về con số 0, tất cả lại trở lại trạng thái ban đầu. Còn cô và Diệp Hạo Ninh dường như đang đi đến điểm cuối cùng của sự hy vọng. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, Tiếu Dĩnh lặng lẽ âm thầm rời đi. Trước tiên tới phòng trang điểm tẩy trang, bôi kem dưỡng da lên mặt rồi mới đi đôi giày cao gót ra khỏi tiền sảnh khách sạn. Bên ngoài đèn vẫn sáng rực rỡ, đến những vườn hoa thấp và những thảm cỏ đều có ánh sáng đèn. Chỉ là không khí oi bức kỳ lạ, tầng mây ép xuống rất thấp, xem ra là do trận mưa lớn đêm qua. Xe của Diệp Hạo Ninh dừng ở ngoài cửa, cô không ngờ là anh ta lại biết cô trốn ra ngoài trước. Vừa rồi anh ta rõ ràng vẫn nói chuyện vui vẻ với sếp của cô mà. Kính xe dần dần kéo xuống, Diệp Hạo Ninh chỉ cho cô thấy một khuôn mặt nghiêng, không nhìn cô, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Ánh lửa đỏ trong xe sáng nhẹ nhẹ, rất thành thạo. Một lớp khói mỏng bay ra ngoài, dường như rất kiên nhẫn, chỉ là đang đợi cô lên xe. Thời tiết oi bức như vậy, bỏ qua chiếc xe tốt như vậy, lại đi bắt xe taxi, như vậy quả thật là tự làm khổ mình. Tiếu Dĩnh nghĩ thầm như vậy, liền mở cửa xe ngồi vào bên trong. Kết quả là lại cõng rắn cắn gà nhà, Diệp Hạo Ninh đi theo cô vào cửa. Cô nhìn anh ta không chút cảm xúc. Tại sao anh không ở khách sạn? Được một câu trả lời rằng, anh quyết định đến đây một cách vội vàng cho nên chưa đặt được phòng. Đó đúng là sự thật, gần đây đang có cuộc họp ở đâu cũng đã đẩy khách. Mấy tuần trước, một người bạn làm trong ngành khách sạn ở đây nói, phòng của họ đều đã được đặt trước hết rồi. Nhưng Tiếu Dĩnh vẫn giữ lại 3 phần hoài nghi, trong lòng nghĩ người như Diệp Hạo Ninh từ trước đến nay, nếu không phải là khách sạn 5 sao thì không ở. Cô không tin rằng, bây giờ đến một căn phòng cũng không tìm được. Nhưng lúc đó có nghĩ thêm nữa thì cũng đã muộn rồi. Diệp Hạo Ninh mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng lại thoải mái tùy tiện như là về nhà của mình vậy. Tháo cà vạt, tiện tay vứt luôn trên salon, không thèm quay đầu lại nói, anh đi tắm trước đã. Chiếc quần lót kẻ sọc trên người anh ta vẫn là cô mua năm ngoái. Hình như bộ âu phục cũng thế, nhưng cô không nhớ rõ lắm bởi vì những bộ quần áo có kiểu dáng và màu sắc như thế, anh ta có quá nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc đó cô mới hoảng hốt, thật sự nghĩ rằng vẫn đang trong căn nhà lớn ở thành phố C, vô thức liền ừ một tiếng, quay người đi lấy quần áo để anh ta tắm xong thay. Đến khi đi được 2 bước mới đột ngột tỉnh ngộ, dừng bước chân, chỉ nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô. Dưới ánh đèn, đôi mắt dài âm u càng trở nên sâu đến lạ thường, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng dường như rất tốt. Trong lòng cô lại rất tức giận, bởi vì anh ta đột nhiên đến, giận vì anh ta không mời mà đến, lại càng giận vì đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa thay đổi được thói quen cũ. Nhưng cuối cùng cũng không thể không giúp anh ta chuẩn bị giường chiếu, còn lôi ra bộ chăn ga gối đệm mà cô vừa mới mua đợt trước, nhưng có người nào đó vẫn rất không hài lòng. Nói chính xác là em không thường, là xem thường hoặc là phẫn nộ. Em muốn anh ngủ ở đây. Tóc vẫn còn rớt nước, khóe mắt Diệp Hạo Ninh dường như đóng băng. Không được sao? Giọng điệu của cô cũng không tốt, giả vờ cười nói. Chẳng lẽ anh muốn tôi ngủ ở trên ghế sofa? Rõ ràng chia tay nhau chưa lâu, chẳng lẽ đến phong độ thân sĩ cũng đã biến mất rồi? Vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. Tiếu Dĩnh, có cần anh nhắc cho em biết giường ở trong phòng ngủ mới là chỗ để ngủ không? Không được. Cô bặm môi khinh thường anh, bỏ cái gối xuống quay người đi. Lý do? Chúng ta không thể ngủ chung cùng nhau. Vừa nói xong, tay cô lập tức đã bị nắm chặt, mặc dù lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô không thể vùng ra. Sắc mặt Diệp Hạo Ninh lạnh xuống hẳn, những đường nét cứng đờ dưới ánh đèn vàng nhạt. Tại sao lại không được? Đừng quên, em là vợ của anh. Sợ rằng anh đã quên rồi, chúng ta bây giờ đang ly thân. Cô cũng không chịu yếu thế. Chỉ là ly thân, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Âm lượng của hai từ cuối cùng cũng đã được cất lên. Anh mới phát hiện tâm tình của mình có chút không khống chế được. Không kìm được, nhắm mắt vào để sự tức giận trong lồng ngực được kìm nén xuống. Sau đó bình tĩnh nhìn cô, giọng nói hơi thấp. Đừng gây chuyện nữa được không? Hôm nay anh rất mệt. Nói xong liền bỏ cô ra, tự ý ngả mình xuống giường lớn, để lại phía giường bên ngoài cho cô. Đó là bên cô quen nằm của cô từ trước đến nay. Có lẽ hôm nay anh ta mệt thật, nhắm mắt vào dường như đã ngủ say, hơi thở kéo dài đều đặn. Tiêu Dĩnh đứng ở bên cạnh giường, nhìn từ trên cao xuống, kỳ thực trong lòng phút chốc cũng cảm thấy mềm yếu. Kết hôn gần 2 năm, trước mặt cô, anh rất ít khi thể hiện sự mệt mỏi của mình. Lúc này hơn nửa khuôn mặt trong trạng thái mờ mờ, sự yên bình trên khuôn mặt dường như không được chân thực lắm. Cho dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là không nỡ lòng gọi anh dậy, đành dùng khăn mặt khô, chuyên dùng để thấm nước nhẹ nhàng cẩn thận giúp anh lau tóc. Chương 3. Ngày thứ hai như thường lệ, ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm. Tiếu Dĩnh bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra. Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc. Nói như thế, các cậu làm hà rồi sao? Làm gì có chứ? Cô tập trung cắt miếng thịt bò bít tết tẩm hạt tiêu, nào ngờ con dao đang cắt bị kẹp ngay miếng gân thịt, kéo thế nào cũng không ra được, cô có phần nản lòng. Ngừng một lát, đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ dạng đợi chờ của người nọ ngồi đối diện. Cô không khỏi tức giận, chợt bĩu môi và nói, anh ta ở lại nhà tớ một đêm, sáng hôm nay đi rồi. Cơ hồ trời chưa sáng anh ta đã bỏ đi rồi, đúng lúc cô đang ngủ say, không hay biết gì, lúc tỉnh dậy chỉ thấy một cái gối trống không. Cô bất giác cảm thấy kỳ lạ vì Diệp Hạo Ninh xưa nay không dậy sớm bao giờ. Hôm nay là lần đầu phá lệ, đã thế bỏ đi không nói một lời tạm biệt. Vì sao phải vội vàng gấp gáp đến thế, bận cái gì mà phải bỏ đi như thế? Hứa Nhất Tâm nhất mực không tán đồng, cô nói. Tiểu thư à, nhưng các cậu đang ly thân, lẽ nào cậu đã quên vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố B này làm việc hay sao? Chẳng phải cả hai định yên tĩnh một thời gian rồi quyết định sẽ ly dị sao? Thế mà giờ cậu lại để anh ta nằm lên giường mình. Việc này là như thế nào đây? Giọng nói của cô nàng ngày càng lớn, không biểu hiện chút e ngại nào. Tiếu Dĩnh thấy rõ thực khách ngồi cạnh khẽ liếc nhìn mình. Cô vội vàng nói nhỏ cắt lời cô ấy. Đây là chốn công cộng, xin cậu chú ý âm thanh, đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Với cả giường của tớ rộng lắm, mỗi người ngủ một góc, vốn dĩ chuyện không như cậu nghĩ đâu. Sao lại thế được? Hứa Nhất Tâm vẫn không thể tin liếc nhìn. Cậu chuyển tới thành phố này chỉ ít cũng phải cả tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lý nào cả hai lại án binh bất động? Ngừng một lát, cô lại nói tiếp. Cả đêm ư? Thì là thế mà. Tiếu Dĩnh gật đầu, xoay người vẫy tay gọi người phục vụ, nhẹ nhàng nói. Cảm phiền đổi con dao khác bén hơn, còn không thì làm lại một phần bít tết khác mềm hơn. Đợi bồn bàn mang dĩa thức ăn đi,

Đúng thế, đúng tại thời điểm ấy, như thể từ trên trời, hoàng tử đến giải cứu công chúa, tuy là trong tay không cần thanh bảo kiếm, không cưỡi ngựa bạch mã, tuy rằng nàng công chúa này toàn thân bẩn thỉu, kỳ thực, thì càng nhìn càng giống cô bé lọ lem. Thế nhưng giây phút này đây, địa vị của anh trong lòng cô không ai có thể sánh bằng. Cũng giống như tên gọi của anh, nho nhã, tuấn tú, tuấn tú, đứng trước mặt cô, tất cả đều chói lóa. Từ đó về sau, cô cam tâm tình nguyện bám đuôi anh, coi anh như vị hoàng tử chân mệnh thiên tử của mình. Bởi lẽ trong cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ có cuộc sống hạnh phúc, không phải thế sao? Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 7. Mãi đến khi taxi chạy được một đoạn, Tiếu Dĩnh mới đột nhiên để ý. Anh và cô vừa mới đi qua đoạn ngã tư sầm uất nhất. Hai bên đường đèn neon sáng trang, náo nhiệt vô cùng. Lúc nãy nghĩ đi đâu nhỉ? Cô nhìn những khu vực quen thuộc. Lúc này đột nhiên nảy ra một ý định. Liền thanh toán tiền nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía bảng hiệu sáng trang của những cửa hàng độc quyền. Là ai đã nói, mua sắm là liều thuốc giảm stress hữu hiệu nhất. Lúc cả thẻ thanh toán, tâm tình Tiếu Dĩnh quả nhiên đã khá lên nhiều, cứ như thể quét sạch đi được nỗi buồn bực chán trường. Vì thế, dừng lại trong giây lát, mỉm cười với nhân viên bán hàng. Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không? Lần sau vậy. Cô ngắm nhìn mặt đồng hồ ngoại đính kèm chi chít vụn kim cương dưới ánh đèn chiếu rọi của tiệm. Ánh sáng lấp lánh đó dường như chiếu hoa cả mắt người đứng cạnh nó. Cô nhận lấy túi giấy gói hàng của nhân viên đưa hàng cho mình, mỉm cười nói. Thật ra, tôi không nghiên cứu nhiều về đồng hồ lắm, chỉ thích kiểu dáng đơn giản thôi. Quả thực là cô không nghiên cứu về nó, vì thế mà trước đây có những suy nghĩ toàn bị Diệp Hạo Ninh xem là xuyên tạc. Kỳ thực, sưu tầm đồng hồ hàng hiệu là một trong những sở thích của Diệp Hạo Ninh. Lần đầu tiên biết chuyện này, cô thậm chí líu cả lưỡi, trực tiếp gọi thẳng thừng, đồ phá sản. Anh nói, cái này rõ ràng là hàng hiệu ngốc à. Ánh mắt lướt sang như cảm thấy kiến thức nông cạn của cô là vô phương cứu chữa. Còn cô thì lại cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Tiêu tiền như thế, chữ hàng ở nhà trên thực tế chả có tác dụng gì. Bởi lẽ trên cổ tay Diệp Hạo Ninh quanh năm chỉ đeo một chiếc đồng hồ. Chưa bao giờ thấy anh thay đổi. Dây đeo màu đen, mặt đồng hồ kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Căn bản không nhìn ra được giá trị trên trời của nó. Thế nên, có một thời gian cô cứ cảm thấy anh là người xa xỉ hoang phí. Đối với niềm đam mê này của anh cô không mấy tán đồng, mà Diệp Hạo Ninh cũng không để tâm gì, coi sự chất vấn của cô như không khí. Tóm lại, cô và anh là hai người không cùng chung chí hướng. Cơ mà tâm tình Tiếu Dĩnh hôm nay rất sảng khoái, hóa ra tiêu tiền như nước lại là một chuyện vui đến vậy. Đặc biệt là tiêu tiền của Diệp Hạo Ninh. Cô tiến vào cửa hàng đồ hiệu, tùy tiện chọn hai chiếc đồng hồ nữ, sau đó cả thẻ ký tên, ký liền một mạch, không chút e sợ tấm thẻ của anh chồng bị cô làm nổ tung. Thật ra, nổ thẻ cũng chẳng sao, cô nghĩ, cứ cho là báo thù anh đi, để anh ta xuất huyết một lần cho biết. Thế nhưng, về phần vì sao muốn trả thù? Đúng, đúng thế, trả thù anh ta là vì cái gì chứ? Quả thực, Tiếu Dĩnh cũng không rõ nữa. Kết quả là rõ ràng, tiêu một lèo số tiền lớn như vậy, mấy ngày sau Diệp Hạo Ninh cũng không hề có chút phản ứng gì, cô lại bắt đầu thấy hối hận. Thực sự là không nhất thiết xúc động như thế, xa xỉ như thế, vốn không phải là tác phong của cô. Hứa Nhất Tâm sau khi biết chuyện, một mặt quát lên, đồ phá sản, một mặt lại thích thú không rời tay lật đi lật lại xăm soi mê mẩn hai chiếc đồng hồ ấy. Tiếu Dĩnh còn cãi, bị kích động quá thôi, ai kích động cậu chứ? Cô không nói lời nào. Ai cũng kích động cả. Bắt đầu là Diệp Hạo Ninh, sau đó tới Trần Diệu. Từng người một, người sau đột ngột hơn người trước, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Làm cuộc sống vốn đã hỗn độn của cô càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô thích một cuộc sống đơn giản, nhưng bọn họ lại không chịu để cô toại nguyện. Cuối cùng cô hỏi, thế bây giờ tính sao đây? Tính sao cái gì? Mua rồi cũng không trả lại được. Hứa Nhất Tâm độc địa nói ra chủ ý. Còn không thì cậu nhanh chóng gửi cho Diệp Hạo Ninh đi. Cứ coi như là để tặng anh ta làm giàu thêm bộ sưu tập. Nói không chừng có thể làm dịu lại mối quan hệ vợ chồng ít chứ. Cô mắng, đi chết đi. Hứa Nhất Tâm thu lại nụ cười, đột nhiên nói. Trần Diệu trở về rồi, cậu nghĩ sao? Làm thế nào đây? Cô ngây người ra, cũng nhảy dựng lên, nói. Chẳng nghĩ gì, cũng chẳng làm thế nào cả. Ngữ khí đông cứng, giống như đang giận dỗi. Kỳ thực, chỉ có bản thân cô mới hiểu, không phải như thế, cũng không phải đứa trẻ lên cơn giận dỗi. Qua cơn dỗi thì thôi, giờ đây nhắc đến anh ấy, trong lòng vẫn không kiềm chế được nỗi đau. Đó là sự dồn nén tích lũy của 20 năm dòng. Bất luận là yêu hay hận, cũng đều khắc sâu tận xương tận tủy. Muốn cắt bỏ cũng không thể được. Thế nhưng, từ lâu đã không thể quay lại được nữa rồi. Cho dù là cô đã từng rất yêu anh. Mấy ngày sau, Tiếu Dĩnh vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Hạo Ninh. Số điện thoại di động thuộc đã nằm lòng rồi, là một dãy số 6 và 8, cực kỳ dễ nhớ. Đây là phong cách làm việc của doanh nhân, hơn nữa còn là thói quen mê tín của người làm ăn. Thế nhưng cũng có ưu điểm, thì chính là thế, không phải lật danh bạ điện thoại ra, trực tiếp nhập số gọi đi thuận tiện biết bao. Tiếp điện thoại là thư ký của anh, giọng điệu vẫn rất là uyển chuyển êm ái. Diệp Tổng hiện đi nghỉ phép rồi, hiện không có mặt trong thành phố ạ. Sau đó lại nhắc nhở giọng đầy thiện ý. Diệp phu nhân, bà có thể gọi vào điện thoại riêng của ông ấy ạ. Tiếu Dĩnh lúc này mới ý thức được, bản thân dường như thường xuyên có thói quen gọi vào số điện thoại phục vụ cho việc công. Trước đây cũng có một lần, lúc đó là vừa mới kết hôn, cô thuận miệng trách cứ. Làm gì mà 10 lần tìm anh thì hết 9 lần máy bận gọi không được chứ? Diệp Hạo Ninh lúc đó đang xem tạp chí, đầu cũng không ngẩng lên nói. Chẳng phải còn một số điện thoại nữa sao? Số điện thoại đó là số riêng tư, chỉ giới hạn người thân và một số bạn bè biết được. Nhưng dãy số lại rất trúc trắc khó nhớ. Cơ hồ nhất thời không nghe thấy cô nói gì. Diệp Hạo Ninh lúc này mới nhìn cô với con mắt hoài nghi, khẽ nhướng mày mở miệng nói. Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không thể nhớ nổi 11 con số sao? Chỉ nhớ của mẹ, e là vẫn còn tốt hơn em đấy. Cô không phục, không suy nghĩ gì liền phản bác. Anh là con trai của mẹ, anh có chuyện gì mà mẹ không nhớ được chứ? Anh vẫn nhướng mày. Ồ, em không phải là vợ anh sao? Ngữ khí qua loa đại khái lại làm cô lập tức á khẩu không trả lời được. Một lúc lâu sau mới cua cua di động, đều có lưu cả rồi, em chỉ là lười nhấn số gọi thôi. Trông thấy anh lại tiếp tục cắm đầu đọc tạp chí, để khỏi mất mặt, cô lại nói. Ai bảo anh chọn số điện thoại khó nhớ như thế, từ 0 đến 9, gần như đều có đủ cả, hơn nữa chả có chút quy luật nào. Hỗn loạn vô trật tự, hoàn toàn không giống với phong cách của anh, cũng khó trách cô không nhớ nổi. Nhưng lần này, Diệp Hạo Ninh dường như không nghe thấy, thần sắc chuyên tâm chăm chú lật qua tờ tạp chí. Sau này, Tiếu Dĩnh rốt cuộc vẫn trước sau như một, rất hiếm khi gọi vào số điện thoại riêng của Diệp Hạo Ninh. Nguyên nhân tổng kết được chỉ có một, đó là cô thật sự là kẻ lười nhác, chỉ muốn lựa chọn cách đơn giản nhất để trực tiếp nhất. Nếu Diệp Hạo Ninh đang đi nghỉ phép, Tiếu Dĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc lại bỏ điện thoại di động đang cầm trong tay một lúc lâu xuống. Cô dù gì cũng hiểu chút ít cá tính của anh, lúc nghỉ phép không thích bị người khác quấy rầy hơn nữa giờ phút này. Không chừng lại còn có cả mỹ nữ tuyệt trần lần trước ở cạnh Tháp Tùng cũng nên. Mình có gì đi làm kẻ xấu như vậy chứ? Nào ngờ tối đó, mẹ của Diệp Hạo Ninh đích thân gọi điện thoại đến, Tiếu Dĩnh không thể không hết sức cẩn trọng trả lời. Chỉ là vì bố mẹ chồng cô vẫn chưa biết việc hai người họ đang ly thân. Chỉ nghe thấy Diệp Mẫu nói, Tiểu Dĩnh, dạo này công việc của con rất bận à? Tiểu Dĩnh vội vã trả lời, không bận à, tại cũng khá vui lắm mẹ ạ. À, mẹ cứ nghĩ mãi không thông, còn việc gì phải cực khổ như vậy? Nếu con không thích nhàn rỗi, thì cũng có thể làm việc bên cạnh Hạo Ninh mà. Việc gì phải chạy đến nơi xa xôi như vậy? Hiện giờ, trông thật giống cặp vợ chồng phân cách hai nơi. Ngừng một lát, trong giọng nói trách cứ xen lẫn yêu quý và tôn trọng. Nhốn nháo như thế, sao mà giống trẻ con vậy? Cái thằng Hạo Ninh này cũng kỳ thật. Sao lại đồng ý cho con đi? Giờ con sống một mình ở đó, đã quen chưa? Hay là mời gì đến hàng ngày thổi cơm hầm với nấu canh cho con được không? Cô vội nói, không cần đâu ạ. Diệp Mẫu từ nhỏ đến lớn ở Hồng Kông, sau đó mới theo gia đình chồng sang đại lục định cư. Thế nhưng với việc gia giảm lửa, canh lượng nước, trước đây bà vẫn thường làm bảo canh để dì mang sang cho Tiếu Dĩnh uống. Tiếu Dĩnh có giai đoạn thật sự uống như bị nghiện, sau này thậm chí còn bái mẹ chồng làm thầy, theo bà học làm. Niềm hứng thú đam mê của Diệp Mẫu rất cao, Diệp Hạo Ninh lại tỏ ra điệu bộ không liên quan đến mình, coi ý chí sôi sục ngất trời của cô như không khí vậy. Cô cũng chả thèm chấp nhận, chỉ là cô mẹ chồng cẩn thận tỉ mỉ học hỏi. Đúng lúc đang cao hứng, đột nhiên lại nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh và chút nghi ngờ bên tai. Em bắt đầu siêng năng từ khi nào vậy? Cô hỏi ngược lại. Bộ trước đây em không siêng năng sao? Anh không có ý kiến, một lúc sau lại nói. Bình thường chẳng phải em rất thích nghiên cứu công thức nấu ăn sao? Sao đến hầm bảo canh em cũng không biết? Anh liếc nhìn cô, ngữ khí vẫn ung dung. Tiểu Dĩnh, anh thật hoài nghi tâm tư của em đã để đi đâu rồi. Chính là bắt đầu từ thời điểm đó, anh luôn cố tình vô ý chống lại cô. Trong chừng mực cho phép, ngay cả biểu cảm cũng được kiềm chế đúng cách. Đến mức, ngay cả người bên cạnh cũng thường hiểu lầm rằng hai vợ chồng đang mắng yêu liếc mắt đưa tình vậy. Quả là gian xảo quá mức. Tiểu Dĩnh, con có đang nghe không? Mãi đến khi giọng nói của mẹ chồng cất lên, Tiểu Dĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần. Thật là đáng giận, cô không khỏi suy nghĩ, rõ ràng là đã chia tay rồi, còn người này sao mà cứ bám lấy cô như hình với bóng vậy, lại quấy rối cô bằng những hồi ức không thoải mái ấy. Cuối cùng cô nói, mẹ, mai là cuối tuần, con về thăm mẹ và bố. Dù gì thì Diệp Hạo Ninh cũng không có ở đây, về nhà một mình vui vẻ thoải mái lại thuận tiện vỗ về an ủi yên lòng mẹ chồng. Diệp Mẫu quả nhiên vừa lòng, rồi căn dặn vài câu mới gác máy. Chương 8. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai thành phố tuy rằng có xa một chút, nhưng vừa may có một chuyến bay. Vé máy bay cũng không gấp gáp gì, cơ hồ chỉ lên máy bay chợp mắt một lát, mở mắt ra là đáp đến sân bay thành phố C. Tiểu Dĩnh ăn cơm cùng bố mẹ chồng, hàn huyên tâm sự một hồi lâu, sau đó mới bắt xe đi về nhà. Thời gian vẫn còn sớm, vừa mới quang giữa trưa, trần nhà phòng khách sắp xếp theo hình vòng cung thủy tinh thẩm thấu sáng ngời, hướng xuống mặt đất. Màn cửa màu trắng kem mở rộng, ánh mặt trời chiếu rọi vào lại là màu vàng, hắt xuống mặt đất thành những đường vân sáng đen cháo nhau. Trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, ngay cả nắm đấm cửa cũng đều lạnh như băng. Lẽ hiển nhiên máy điều hòa vẫn đang chạy, Tiểu Dĩnh trong lòng hoài nghi, đặt hành lý cạnh cửa, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiến vào trong. Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, dẫm trên nền nhà sáng bóng lạnh lẽo, ngay cả cô gần như cũng không nghe thấy tiếng động. Thế nên lẽ dĩ nhiên khi bước vào phòng ngủ cũng không đánh thức con người xem chừng đang ngủ chưa ấy. Diệp Hạo Ninh lại ở nhà, lúc này cô thật sự lắp bắp kinh hãi, nhíu mày xa xa nhìn anh. Xem ra tin tức tình báo của cô thư ký đúng là có vấn đề. Chiếc trường kỷ hồng đỏ kế cạnh cửa sổ. Trước đây cô cho người của cửa hàng trang trí nội thất chuyển đến, anh còn nói, thật là nhỏ quá. Chính là giờ phút này đây, anh lại đang nằm ở đó bình yên ngủ say. Có lẽ là vừa mới tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ đen tơ lụa, cả đai lưng cũng không thắt chặt, trước ngực khuy áo hơi hé mở, ngón tay thon dài thong thả rũ xuống, mặt mày giãn ra dẫu cho ngày thường có vô vàn điều không thoải mái. Về điểm này, Tiểu Dĩnh không khỏi không thừa nhận, cho dù là đang ngủ say, tư thái của anh vẫn mang chút gì đó ung dung tào nhã. Với người bên cạnh quả thật là có sức hấp dẫn. Cô nghĩ mình cũng đã quen rồi, nhưng lúc này vẫn bất giác đứng trước cửa ngây người ra. Rồi mới đắn đo cân nhắc, tối nay phải ngủ ngoài phòng khách hay là ở khách sạn thì tốt hơn đây? Có lẽ do cô đột ngột xoay người quá nhanh, rốt cuộc vẫn phát ra tiếng động. Cơ hồ là một giây sau, cô nghe thấy âm thanh đột ngột từ phía sau vang lên. Định đi đâu thế? Diệp Hạo Ninh vẫn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Trong khóe mắt sâu và đen ấy ánh lên ánh sáng trong, vốn dĩ không hề có nửa phần lim dim buồn ngủ. Cô thiếu chút nữa hoài nghi, vừa rồi anh rốt cuộc có đang ngủ hay không nữa. Cô dừng lại mới mở miệng. Thư ký chẳng phải đã nói anh không có ở thành phố sao? Cả điện thoại cũng ném cho cô ấy cầm. Thế nên em mới chịu trở về. Giữa họ, cơ hồ vẫn luôn luôn là như vậy. Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, chính là không chịu đối mặt, nói chuyện và trả lời. Lúc mới bắt đầu và sau lúc bắt đầu đã không giống nhau. Mà lúc mới bắt đầu là như thế nào vậy? Dường như vì đã cách đây quá lâu, cô đột nhiên nhất thời chẳng thể nhớ ra, chỉ còn sót lại bóng dáng mơ hồ. Mơ hồ cảm thấy như thế sẽ khiến con người hoài niệm về những điều tốt đẹp. Em về thăm bố mẹ. Cuối cùng vẫn là nói với anh, thuận tiện em đến lấy thêm vài thứ. Diệp Hạo Ninh vẫn dáng vẻ biểu cảm bình tĩnh kiên định khôn lường. Anh nhìn cô, lúc này mới đứng dậy, đi một mạch xuyên qua phòng ngủ, lướt qua người cô, thẳng đến tủ lạnh lấy nước khoáng uống. Tiếu Dĩnh cũng thấy khát, rõ ràng là không ở lâu trong phòng lạnh, nhưng dường như đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Vì thế cũng đi qua, xoay người nhìn trong ngăn lạnh lại có vài lon coca. Cô hỏi, anh mua à? Bởi vì trước lúc cô rời đi, cô nhớ rõ ràng đã uống hết rồi. Diệp Hạo Ninh đứng cạnh tủ lạnh cúi đầu, ừ một tiếng. Đến cả nói nhiều hơn một từ cũng cảm thấy như mất kiên nhẫn. Cô cũng đứng thẳng người, nhưng không nhìn anh chỉ nói, hôm nay mẹ còn nói, anh lâu rồi không đến đó. Cô dừng lại, thấy anh không trả lời, cũng không để tâm, chỉ cần truyền đạt tinh thần của mẹ chồng đại nhân là được rồi. Hồi trưa mẹ kêu gì nấu cả một bàn thức ăn, cứ tưởng anh sẽ xuất hiện cùng em. Thế là lẽ đương nhiên cô trở thành đối tượng duy nhất để gặng hỏi. Hơn nữa, ngay cả người đỡ lời cũng không có. Từ nhỏ vốn đã không sở trường nói dối, kết quả là cả bữa cơm chỉ cảm thấy vất vả khác thường. Cũng không biết trong lời nói dối vô số lỗ hổng, có lẽ đã bị sự minh mẫn của mẹ chồng tóm được, nhìn ra manh mối. Diệp Hạo Ninh nhướng nhướng mày, ngàn dặm xa xôi, em thật hiếu thuận. Ngữ khí bình thản, nghe không ra là khen hay chê. Cô sớm quá quen với việc này, xoay người không để ý gì đến anh. Diệp Hạo Ninh vẫn đứng ngay tại chỗ, cụp mắt xuống, bắt gặp lọn tóc tơ đen nhánh phía sau gáy trắng nõn nà của cô, vòng cung tuyệt đẹp, dường như lại phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ chậm chậm lan tỏa theo chuyển động của máy điều hòa. Anh mê mẩn, nhẹ nhẹ khóe môi, lùi về phía sau hai bước, lại thoáng nhìn thấy hành lý của Tiếu Dĩnh đặt cạnh sofa. Ánh mắt bất giác tối lại, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm mở miệng nói, nếu thiếu cái gì, cứ trực tiếp mua, đem tới đem lui, không thấy phiền toái sao? Anh cười cười, nhiệt độ ở khóe mắt hạ xuống, em bây giờ không giống như về nhà, mà càng giống như đi du lịch vậy. Đâu có phô trương như anh nói chứ. Tiếu Dĩnh bất giác rót một hớp coca vào miệng, nào ngờ thình lình một luồng khí mạnh sộc lên, hơi nồng nghẹn lên nến mũi, trong nháy mắt tựa hồ nước mắt trực tuôn ra, còn gương mặt Diều Hạo Ninh trong làn nước mắt trắng lại trở nên mơ hồ, ánh mắt u ám không rõ. Cô tỉnh lại, mới nghe thấy anh đột nhiên chuyển đề tài hỏi, em gọi cho anh có việc gì? Ồ, lúc này cô mới nhớ lại. Nói thành thật, em cả thẻ của anh, mua vài thứ. Ngữ khí trang trọng như vậy, giống như đó là một việc ngàn vạn lần không nên vậy. Xa lạ đến thế rồi ư, Diệp Hạo Ninh chỉ cần cảm thấy buồn, xoay người. Diệp Hạo Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, xoay người lại rồi ngồi xuống ghế sofa, lấy hộp thuốc lá từ trên bàn trà nước xuống, rút ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa. Làn khói thuốc trắng nhạt lượn lờ bay lên, anh hơi nhíu mắt trong làn khói đó nhìn cô. Không cần thiết phải nói với anh. Ngữ điệu bình thản, không chút kinh ngạc. Cô cười mỉa, kỳ thực anh ta làm sao mà không biết chứ. Chỉ là trước đây quan hệ tốt đẹp cũng không hoang phí tiêu tiền của anh ta. Hiện giờ thì càng ngại, trong lòng có chút bất an thôi. Quả nhiên Hứa Nhất Tâm nói đúng, xúc động là ma quỷ. Đến chiều, Tiếu Dĩnh vẫn là thu dọn nhà cửa. Tuy không thường xuyên có người ở, nhưng cách vài ngày có gì giúp việc làm theo giờ đến lau chùi quét dọn. Thế nên phòng ốc vẫn rất sạch sẽ. Cô chỉ việc thay chăn ga gối đệm là được. Lúc cô làm những việc này, Diệp Hạo Ninh đang ở trong phòng khách. Âm thanh tin tức TV phát ra thật nhỏ. Anh dường như theo dõi rất chăm chú. Đối với cử động của cô, chẳng những không dị nghị mà đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Tiếu Dĩnh cũng cảm thấy là lạ. Bởi vì trước đây anh rất hiếm khi xem TV, làm sao mà chỉ mới có một tháng lại đột nhiên đổi tính rồi. Kết quả là đợi đến khi ra ngoài mới phát hiện anh đã ngủ rồi. Lần này thì đúng là ngủ thật sự, ngực phập phồng thở đều đều, chỉ có điều do tư thế nằm không đúng, một nửa đầu nghiêng sang một bên, bàn tay buông thõng xuống sofa, cho nên cũng không thoải mái lắm, chân mày chau lại, trước trán vài dải tóc đen rũ xuống. Rõ ràng là tự xưng đi nghỉ phép, kết quả lại trốn ở nhà nằm ngủ. Một Diệp Hạo Ninh như vậy thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải cuộc sống giải trí của anh rất là phong phú đa dạng đó sao? Lại vừa ăn cơm, vừa chụp hình, lần lượt thay đổi nữ nhân vật chính. Quả thật vô cùng xuất sắc. Thời gian hiện giờ tốt như thế, sao lại ở nhà lãng phí đi chứ? Tiếu Dĩnh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Nhìn dáng vẻ anh an phận như vậy, lại cảm thấy không cam tâm. Thế là giơ tay lay anh, dậy, dậy đi. Anh cứ như bị kinh ngạc, rất nhanh liền cử động, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ôn hòa. Làm gì vậy? Âm điệu hơi khàn khàn, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Kỳ thực cô cũng không biết muốn làm gì, vẫn giả bộ cười. Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhắc nhở anh thôi, chứ không lại lỡ hẹn buổi tiệc. Anh liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại, dường như cảm thấy cô thật sự vô vị, thấp giọng nói, anh không có tiệc tùng. Trông dáng vẻ thật sự giống ngủ không đủ giấc. Không hẹn hò với người đẹp sao? Em nói nhé, kỳ thực cô gái lần trước gặp trong thang máy thực là xinh đẹp, lại còn người trong bức ảnh nữa, phục cổ lại đầy ý vị. Tiểu Dĩnh nghiêng đầu ngừng lại suy nghĩ thận trọng, còn gì nữa không? Gần đây, trong những tin tức nghe được hay thấy được còn gì liên quan đến những viên hoa của anh nữa không? Có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm, cho nên đến khi cô lơ là quay đầu lại, đột nhiên bị giật mình, Diệp Hạo Ninh không biết từ lúc nào đã mở mắt, khóe mắt sâu đen thẳm đang đối diện với tầm mắt của cô. Thế thì sao? Anh nhìn vẻ kinh ngạc của cô, khẽ nhếch mép, dường như mỉm cười. Em cũng để tâm ư? Đương nhiên là không. Cô ngẩng mặt lên, thanh âm trong trẻo. Em thật tình nhắc nhở anh, lỡ cuộc hẹn thì không hay. Anh mân mê khóe miệng, khẽ hừ một tiếng. Trước khi đứng lên đột nhiên hứng chí, nhéo nhéo vào má cô rồi tình cờ cười rộ lên. Em thật có trách nhiệm. Tuy là khích lệ, nhưng thật ra lại giống như đối đãi với trẻ con vậy. Một thái độ qua loa miễn cưỡng, lại phảng phất châm biếm trêu chọc. Sau đó, đầu không ngoảnh lại đi về phía phòng để quần áo. Chương 9. 5 phút sau quay trở ra, chỉ thấy Tiếu Dĩnh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi xổm trên ghế sofa với vẻ mặt đầy thất bại cứng nhắc, còn Diệp Hạo Ninh tâm trạng trái lại rất tốt. Cuộc thăm dò lúc nãy càng giống như đang ghen tuông. Kỳ thực, Diệp Hạo Ninh trước nay không thích phụ nữ có biểu hiện này, nhưng lúc này đây, đổi lại là Tiếu Dĩnh, anh phát hiện ra bản thân mình thật sự hoàn toàn hưởng thụ. Đi thay quần áo đi. Anh dừng lại ngay bên cạnh, bỏ qua ánh mắt thăm dò của cô, tâm trạng đặc biệt tốt, đi ra ngoài ăn cơm. Tiếu Dĩnh lại nghĩ, con người này chẳng lẽ không áy náy sao? Hay là không nên cảm thấy thẹn quá hóa giận ư? Làm thế nào mà bây giờ khuôn mặt lại hóa ra vui vẻ hòa nhã thế kia chứ? Cứ như là quét sạch cả buổi chiều mây mù ú ám vậy. Không đi, cô nói giọng quả quyết kiên định, thuận tiện đứng dậy, nào ngờ ngồi lâu quá, chân trái bị tê, suýt chút nữa thì té nhào. Chỉ là suýt chút nữa thôi, bởi lẽ Diệp Hạo Ninh đã nhanh tay lẹ mắt nâng đỡ, mới không đến mức phải quỵ xuống. Diệp Hạo Ninh đỡ lấy cô nói, nhà không có thức ăn nhanh đâu. Em biết, cô âm thầm rút lại khẩu khí, một cảm giác ê ẩm tê dại ở phía đùi cứ nhanh chóng lan tỏa ra, tựa hồ như kiến cắn, tim đâm. Thật sự không thoải mái chút nào, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, ngữ khí hơi đông cứng, dù gì cũng không thấy đói. Trong lòng không khỏi tán thưởng một phen, con người này quả là mốc treo quần áo bẩm sinh, bất luận là ăn mặc chỉnh tề hay là thoải mái, cũng đều toát ra một vẻ thư thái hảo phóng. Diệp Hạo Ninh mặc áo sơ mi vải lanh, màu xám nhạt phổ biến nhất, lại có thể khiến cả thân hình anh tuấn tú cao ráo, bên cổ tựa hồ phảng phất mùi thơm của gen tắm. Hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng bên chóp mũi, cô quay đầu sang chỗ khác, cử động ở chân trái, chỉ nghe anh nói với cô, Trương Bân cùng vợ sắp cưới mời ăn cơm. Cô sửng sốt, anh không có nói trước với em, lại hoài nghi, với lại chẳng phải đã nói không có tiệc tùng sao? Thần sắc Diệp Hạo Ninh trong nháy mắt trở nên có chút kỳ lạ, khuôn mặt cứng rắn, đôi tay thả lỏng, thời gian không còn sớm nữa, mau nhanh lên, quay lưng thẳng lại đi đôi giày. Trong lòng lại nghĩ, làm sao mà nói với cô ấy được, vốn dĩ anh không có ý định ra ngoài, nhưng chỉ e là hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm lại là chuyện không có khả năng. Địa điểm tụ họp là khách sạn quen của họ, vừa đẩy cửa vào, 5-6 người trong phòng nhất loạt quay người lại. Một người trong số đó nói, chỉ còn thiếu mỗi hai người thôi đấy, bồi bàn, dọn thức ăn lên. Rất lâu sau, Tiếu Dĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, mới phát hiện ra mình và Diệp Hạo Ninh thật sự vẫn là có khá nhiều điểm tương đồng. Ví như cái tính có mới nới cũ mà Hứa Nhất Tâm đã nói, lại ví như bọn họ đều để tâm đến thể diện. Trước khi quan hệ hai người hoàn toàn tan vỡ, bất luận sau lưng mọi người đùa cợt chiến tranh lạnh như thế nào, thậm chí là dùng biện pháp bạo lực nào đó để giải quyết một vấn đề, nhưng chí ít là trước mặt mọi người, họ vẫn duy trì một bộ dạng bình tĩnh hòa đồng, hợp dơ ăn ý vô cùng. Thế nên bạn bè cô vô cùng, anh cũng có tỏ vẻ ngờ vực, nghi hoặc gì về cuộc hôn nhân của họ. Trương Bân là bạn Diệp Hạo Ninh, nói một cách nghiêm túc là bạn chí quốc thuở nhỏ đến giờ. Tiếu Dĩnh cùng Diệp Hạo Ninh quen nhau không lâu sau, liền gặp anh ta một lần. Lần đó để lại ấn tượng sâu đậm nhất đó là một trí thức phong lưu ăn chơi, đàn điếm, không ai sánh bằng. Nào ngờ giờ đây cũng đã đính hôn, vị hôn thê xinh đẹp nhu mì, cử chỉ nho nhã, bộ dạng hoàn toàn là tiểu thư đại các. Thế nhưng Tiếu Dĩnh cứ không sao quên được lời nói ngang tàng của Trương Bân. Hôm đó, cả đám vừa uống rượu xong, lúc cô vội đến, ngay cả Diệp Hạo Ninh dường như cũng đã ngà ngà say, tựa vào góc khuất tối của sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Trương Bân lại lôi kéo vạt áo của cô, ra ý bảo cô ngồi xuống, sau đó cặp mắt mơ màng trầm ngâm một lúc mới nói: "Tiểu tử này thật không trượng nghĩa, quên hết những chuyện trước đây bọn anh nói qua rồi, kết hôn như chớp ấy." Lại mắng thêm một câu thô tục gì đó, nghe không rõ. Tiểu tử, trong miệng anh ta tất nhiên là chỉ Diệp Hạo Ninh. Tiếu Dĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói luôn: "Anh trước sau gì cũng có ngày như vậy thôi." "Đừng!" Trương Bân vùng tay loạn xạ, cơ hồ suýt quật vào mặt Tiếu Dĩnh, cặp mắt coi thường mà cũng đầy trượng nghĩa. Hôn nhân là nấm mồ, anh đây làm sao có thể tự tìm đường chết, chỉ có đổ ngốc mới làm thế thôi. Kết quả là trên đường về nhà, Tiếu Dĩnh cong môi tựa vào cửa kính xe, thình lình nghe tiếng nói bên cạnh. "Nói anh là kẻ ngốc, em vui đến vậy sao?" Thanh âm trầm trầm trong thả có chút khàn khàn. Cô quay đầu lại, rất đỗi ngạc nhiên. "Anh cũng nghe thấy ư?" Diệp Hạo Ninh không nhìn cô, nhắm mắt lại. Ánh đèn neon bên ngoài xe không ngừng lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú của anh, hình thành vô số những ánh sáng đan chéo vào nhau. "Em phát hiện ra anh làm thế nào mà lại giả bộ được chứ?" Cô ngồi gần lại, lay anh. "Rõ ràng là tỉnh táo, lại đi giả bộ ngủ. Em sắp bị anh ép chết rồi." Anh khẽ hừ một tiếng. Kỳ thực, trong hơi thở vẫn còn hơi rượu, ngực cũng nặng nề. Buổi tối thực sự đã uống quá nhiều, nhưng vẫn không tới mức bất tỉnh nhân sự. Thế nên nghe xong cuộc đối thoại không có kết cấu giữa Trương Bân và cô, lại cảm thấy bất đắc dĩ và buồn cười. Đối thoại cùng với kẻ rõ ràng không tỉnh táo, lại hứng chí đến vậy. Việc như vậy không chừng chỉ có Tiếu Dĩnh mới làm được thôi. Đêm khuya hôm đó, anh đem cô đặt ở dưới thân. Trước khi toàn bộ ý thức sụp đổ, cô cố gắng bắt kịp một tia sáng rõ ràng cuối cùng, mơ hồ hỏi anh một câu: "Còn anh, vì sao lại tình nguyện tiến vào nấm mồ?" Thế nhưng không có câu trả lời, liền bị dẫn vào một thế giới tuyệt diệu và mãnh liệt khác, tuyệt nhiên không thể suy nghĩ được gì thêm. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, có lẽ như rất nhiều người đều nói như vậy. Nhưng mà Tiếu Dĩnh lúc đó lại không đồng tình, thậm chí trước đó cô hoàn toàn mong chờ sẽ cùng người yêu tiến vào lễ đường. Chỉ có điều người yêu đó cô trước sau vẫn nghĩ là Trần Diệu, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là rời xa cô. Chia tay đúng vào tiết thu, trong bầu không khí vẫn còn sót lại không khí oi bức của mùa hè dai dẳng đằng đẵng. Chỉ hơi nhúc nhích thôi đã vã mồ hôi, nhưng giây phút đó cô lại cảm thấy lạnh cực kỳ. Lạnh đến mức phải ôm chặt hai cánh tay mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được cơ thể đang run rẩy. Lúc đó, cô ngồi xổm ở băng ghế dài trong công viên khóc gần như kiệt sức. Đám trẻ em lớn nhỏ chơi xung quanh đều dừng lại, sôi nổi ghé mắt nhìn. Nhưng không đứa nào dám tiến về phía trước hỏi han, chỉ bởi lẽ cô khóc quá thê thảm, tựa hồ khiến chúng phải giật mình. Thế nhưng dẫu cho có bi, có thảm đến đường nào, thì cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa. Bóng dáng áo trắng thon dài hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền không quay đầu lại biến mất ngay ngã rẽ lối vào của công viên. Dáng vẻ đầy quả quyết kiên định, mãi đến lúc cô cố gắng mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy ở hốc mắt trong làn nước mắt vô cùng tận ấy, từng chiếc, rồi lại từng chiếc ô tô cứ đi qua mang theo sự huyên náo mơ hồ. Thật ra bên cạnh cô vẫn còn những cặp mắt và lời bàn tán xôn xao, những chớp mắt hết thảy giống như là hư vô, không âm thanh, không màu sắc. Thế giới của cô mất đi Trần Diệu, làm sao có thể gọi là thế giới nữa? Mối đoạn tình này phải mất một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được, hoặc có lẽ chỉ có thể khép lại được vết thương bên ngoài, còn nỗi đau đớn bên trong thì vĩnh viễn chôn sâu tận cùng đáy lòng, không dám nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ sợ sẽ bị lộ nguyên hình, để rồi sau đó lại xuất hiện một bộ mặt dữ tợn, đánh bật cô trở về thời kỳ đen tối nhất. Thế là cô bắt đầu cuộc sống hết thảy đều là ăn uống vui chơi như trước. Kỳ thật, phần nhiều là để tiêu hao đi tinh lực. Cứ có thời gian rảnh rỗi là hẹn bạn bè đi dạo phố. Có khi còn đi hát karaoke thâu đêm, sau đó mua đồ ăn sáng bên vỉa hè. Lúc đó trời lạnh muốn chết đi được, cái lạnh của buổi sớm mai như đang đe dọa thấu cả xương. Sắc mặt của cả đám chơi thâu đêm, ai ai cũng dám cho dám xịt. Duy chỉ có cô tinh thần đặc biệt khác thường, dẫm chân bước quán vỉa hè chờ đợi, lát sau cầm trong tay bánh bao nhân thịt nóng hổi ăn một cách mãn nguyện. Có một lần, cũng là sau khi chơi thâu đêm, đi kiếm gì ăn, kết quả là một người bạn nói, Tiểu Dĩnh tới đây, tớ mời cậu. Đối phương đã đưa tới, theo tiềm thức cô đưa tay ra đón lấy, nào ngờ cái thứ mới ra khỏi chảo dầu ấy nóng quá. Cô vừa mới đụng vào liền bỏ tay ra, giật mình mới hoảng hốt, trơ mắt nhìn bao giấy thấm dầu đựng bánh dày gạo màu trắng đã đang rơi xuống đất, bịch một tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng trầm buồn. Một hồi lâu sau, cô mới định thần trở lại, người con trai đó dường như cũng giật cả mình, nhìn cô một hồi lâu mới cẩn thận dò hỏi, Tiếu Dĩnh, cậu sao thế? Ánh mắt cô hồi sau mới di chuyển từ từ trên mặt đất trở lên, sau đó thờ ơ cười cười, không ngờ là nóng như vậy, nhất thời không đỡ kịp. Không biết rằng khuôn mặt của chính mình lúc này kỳ lạ tới mức khiến người khác không thể không nghi ngờ. Làm sao có thể quên được cơ chứ? Đó là món ăn vặt mà cô thích nhất. Mà trước đây, đã bao lần, Trần Diệu đặc biệt mua đưa đến trước phòng ngủ ký túc xá dưới lầu. Thông thường là vào mùa đông, đầu óc cô rối bù, lao xuống dưới. Chỉ thấy anh đứng trong làn không khí lạnh thấu xương. Những cọng tóc đen trên trán cơ hồ còn đọng lại những giọt sương. Sau đó, anh thường thích xoa xoa khuôn mặt cô như nhíu mày nghiên cứu, hay ăn đồ chiên nóng, làm sao mà da vẫn đẹp thế nhỉ? Thực ra, anh chỉ đơn thuần muốn chạm vào cô, bởi lẽ dáng vẻ cô vừa ngủ dậy thật sự rất đáng yêu, một sự ngây thơ ấm áp, cơ hồ đến băng đá cũng tan chảy ra. Tiếu Dĩnh của ngày ấy, hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ. Cuộc sống giống như mật ngọt, so với lớp đường phủ trên bánh dày gạo vẫn là ngọt thơm. Thế nên từ sau khi Trần Diệu ra đi, lẽ tất nhiên đã đem đi hết những điều tuyệt vời và hạnh phúc mà anh mang lại cho cô. Giờ đây nhìn chằm chằm vào miếng bánh nho nhỏ đó, thứ đồ ngọt đã bị bụi đất vấy vào, cô mới giật mình nhận thấy, hóa ra bản thân mình trong tiềm thức vẫn luôn trốn tránh những thứ liên quan đến anh. Đến cả sở thích bình thường cũng bất giác vứt bỏ đi. Sau khi Trần Diệu ra đi, cô thậm chí đã sắp quên đi mùi vị của nó. Thế nhưng nụ cười đau khổ rốt cuộc vẫn chỉ có thể lưu lại trong lòng, ngoài mặt vẫn sáng sủa tươi cười. Vì thế vốn dĩ không ai có thể biết được anh đã để lại cho cô quá nhiều ảnh hưởng. Cũng chính vào lúc đó, cô tình cờ gặp mặt Diệp Hạo Ninh. Chương 10. Thật sự chỉ là tình cờ gặp mặt. Bởi lẽ hôm đó Tiếu Dĩnh vốn dĩ đi gặp một người khác. Lúc đó cô mới tìm được việc làm ở thành phố C. Trong số đồng nghiệp của công ty có một bà chị rất sốt sắng. Nghe nói cô hiện giờ chưa có người yêu, liền lập tức hứng chí nảy sinh ý định mai mối xe tơ trong đầu. Trước mặt cô cứ không ngừng ca ngợi đối phương, cứ nói cả hai thật sự là xứng đôi, không gặp nhau một lần trong đời thì quả là một việc đáng hối tiếc. Thái độ sốt sắng và bất khuất như vậy thật khiến Tiếu Dĩnh đau đầu khôn xiết. Rõ ràng là vừa đi làm không lâu, vốn dĩ không biết từ chối thế nào cho phải phép. Sau vài lần dịu dàng từ chối khéo léo cũng thật sự hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Kỳ thực trong lòng nghĩ, gặp mặt rồi mới nói không ưng ý. Như vậy cả hai tự khắc sẽ chẳng có gì ràng buộc, coi như một lần rồi thôi. Đến ngày ước hẹn, Tiếu Dĩnh ghé thăm khách hàng, ngồi ở công ty của người ta hết cả buổi chiều. Kết quả khi ra khỏi đó thì gặp đúng lúc giao thông đang là giờ cao điểm. Ngồi trong xe taxi, bà chị kia gọi điện thoại đến, ngữ khí không nhanh không chậm. Tiểu Dĩnh à, chị vẫn còn một số việc phải giải quyết chưa xong ở đây, có thể một chút mới đến được. Lại còn giả vờ không nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Dĩnh, nói tiếp. Dù sao thì em cũng đã biết địa điểm rồi, cứ trực tiếp đến đó trước đi. Đối tượng đã đợi ở đó rồi, cả sảnh cũng đã đặt rồi. Chị giải quyết nhanh nhanh ở đây, nếu mà đói thì cứ ăn trước, chị sẽ đến sau nhé. Tín hiệu dường như không tốt, luồng điện kêu rè rè, sau đó còn nói số sảnh. Thế nhưng Tiếu Dĩnh còn đâu tâm trí để nghe nữa, chỉ cảm thấy vốn dĩ trong lòng đã không cách gì phấn chấn được, nay càng bỗng chốc tuột dốc chìm nghỉm. Xem mắt đã đủ ngượng rồi, bây giờ thì ngay cả người giới thiệu cũng lặn mất. Lẽ nào lại để cô cùng một người xa lạ, mắt lớn nhìn mắt nhỏ ư? Cơ hồ là cô muốn rút lui trong êm đẹp, nhưng tài xế taxi thật quá trách nhiệm. Chỉ bởi lúc lên xe, cô đã thúc giục, kết quả là nhân lúc cô gọi điện thoại, cũng chẳng hiểu thế nào mà tấp vào con đường nhỏ, khúc quanh co thì nhiều, nhưng xe lại cực kỳ ít. Thế nên chỉ từ một đường tắt thông qua là đến nơi cần đến, khiến cô ngay đến cơ hội do dự hối hận cũng chẳng còn. Bồi bàn trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn chào đón cô. Chị ơi, xin hỏi chị có đặt chỗ không? Bao sảnh. Cô vẫn thất thần, lúc này mới không khỏi dáng nhớ lại, rốt cuộc là sảnh số 7 hay số 1 đây? Cuối cùng vẫn nói, sảnh 1. Hướng này ạ, xin mời. Bồi bàn chỉ cô rẽ vào bên phải hành lang. Sau này Tiếu Dĩnh mới biết, ở đây có tổng cộng 12 phòng VIP, được phân bố ở hai bên trái phải, nhưng cô chỉ nhớ kém cỏi, liền đi về hướng ngược lại với hướng đã định. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra còn có người nhàn hạ thoải mái như vậy, ngay cả một mình dùng cơm cũng phải bao cả phòng hạng tốt nhất, thật là biết hưởng thụ quá. Thế nên, cũng khó trách khi cửa đẩy ra, người đàn ông ngồi trước bàn đang nói chuyện điện thoại ấy mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc, dường như thần sắc hơi khó chịu lóe lên từ một diện mạo tuấn tú. Tiếp đến, bỏ điện thoại xuống, ánh mắt đen hẹp dài hướng về người vừa bước vào, im lặng chờ đợi lời giải thích. Tiếu Dĩnh chỉ nghĩ anh là đối tượng xem mắt, tận đáy lòng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng dù gì cũng đã đụng mặt rồi, cũng chẳng thể lúc này mới bỏ của chạy lấy người. Thế là khẽ động khóe môi, tranh thủ nặn một nụ cười thân thiện tự nhiên một chút. Kỳ thực, thần sắc vẫn rất miễn cưỡng. Lý tiên sinh, xin chào, tôi là Tiếu Dĩnh. Cô chỉ biết anh họ Lý, danh tính dù đã đề cập thì cô cũng quên khuấy đi mất rồi. Đối phương chỉ là ngơ ngác trong giây lát, liền đứng dậy toát ra vẻ cực kỳ phong độ, cười mà như không cười nhìn cô nói. Cô Tiếu, xin chào. Trong thanh âm mang chút vẻ thở ơ nhưng lại mười phần dễ nghe. Tiếu Dĩnh thất thần trong nháy mắt, tuyệt nhiên không phải vì con người có gương mặt phong độ tuấn tú này mà bị hấp hồn. Bởi là chính cô cảm nhận rõ ràng biểu cảm hứng thú bộc lộ trên khuôn mặt của anh. Người đàn ông dưới đèn treo pha lê hơi nhướng mày nhìn cô, dường như cảm thấy cô thật thú vị, đến cả trong đáy mắt cũng ẩn chứa hào quang lấp lánh, nhưng vừa sâu thẳm lại lúc ẩn lúc hiện, khiến cô không khỏi không tưởng rằng chỉ là do ảo giác của mình mà thôi. Rất lâu sau đó, Tiếu Dĩnh tức giận, mất cả kiên nhẫn gọng hỏi, anh rõ ràng không phải là Lý gì gì đó, sao lúc đầu lại giả vờ như thật để làm gì, lại còn ra vẻ đứng đắn chào hỏi em nữa chứ? Diệp Hạo Ninh lại nửa thật nửa giả cười nói, bởi vì em thú vị lắm. Cô nhịn không nổi cắn răng, quả là bị anh làm cho tức chết, hoặc là nói suýt bị tức chết thì thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 11. Đây chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô đã bị Diệp Hạo Ninh đùa giỡn một cách thản nhiên. Khi đó tận trong lòng đã nhận định rằng con người này rất xấu xa, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau này lại trở thành vợ chồng. Hơn nữa thoáng cái mà đã được 2 năm. Sau bấy nhiêu thời gian, cô lại có thể nhớ lại tình hình lúc đó, hoàn toàn là do việc ngày hôm nay. Chiếc đèn chùm lưu ly treo trên đầu để lại những đốm sáng tròn to nhỏ khác nhau trên tấm khăn trải bàn màu xanh sẫm, vừa tròn vừa sáng. Trông giống như tấm giấy dán tường trong căn phòng ngủ hồi nhỏ của Tiếu Dĩnh, mang vẻ đáng yêu của thời thơ ấu. Người phục vụ đứng bên cạnh hỏi cô, thưa cô dùng đồ uống gì ạ? Trường Bần cười với cô và hỏi luôn, chị dâu hay là chị uống chút rượu? Thực ra anh ta chỉ nhỏ hơn Diệp Hạo Ninh 3 tháng tuổi, thường thì gọi hay gọi bằng nhau họ tên, nhưng lại thích gọi cô như vậy, ngượng ngượng ngùng ngùng, chẳng ra làm sao cả. Hơn nữa cô lại nhỏ tuổi hơn anh ta, cô dường như đã coi đấy là một điều chế nhạo. Chẳng lẽ chồng mình lại già đến như vậy sao? Sau nhiều lần cự nự, nhưng không có kết quả, cuối cùng Diêu Hạo Ninh nửa đùa nửa thật nói với anh ta. Đừng có gọi cô ấy là chị dâu nữa, tớ cũng thấy không lọt tai nữa rồi, chẳng lẽ cậu cho như thế là tôn trọng tớ à? Thôi đi, tấm lòng tớ xin nhận, nhưng gọi như thế không hợp với Tiếu Dĩnh. Cuối cùng, người nào đó cũng đã chịu đứng ra nói giúp mình. Như thế thật là tốt, nhưng cô lim dim nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy không phục. Diệp Hạo Ninh, anh phải nói cho rõ ràng xem sao lại không thích hợp. Nhưng Diệp Hạo Ninh châm một điếu thuốc, ngậm lên môi, lờ đãng nhìn cô qua làn khói thuốc, dường như chẳng buồn giải thích. Hôm đó cả ba người họ cùng ăn cơm, chọn một nhà hàng rất đặc sắc. Tiểu Dĩnh vô tình nhìn vào chiếc gương to ở bên cạnh. Hôm đó cô mặc một bộ quần áo bò phông rất bình thường, tóc cũng chỉ túm cao lên, mặc dù không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt, nước da trắng ngần mang một chút sắc hồng, thật đúng là người ghẹo hoa đào. Cái dáng vẻ trẻ trung trong sáng ấy, trong mắt Diệp Hạo Ninh cứ như là một học sinh chưa va chạm gì với bên ngoài, còn ít hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cô nhanh chóng nhận ra những lời nói như vô tình của anh ta là có cố ý. Rõ ràng là không có ý xấu, nhưng vẫn không nhịn được giả vờ cười cợt hỏi. Anh nói là em rất trẻ con đúng không? Thế nên không xứng để Trương Bân gọi là chị dâu đúng không? Thế em nghĩ sao? Diệp Hạo Ninh chẳng có biểu hiện gì cả, nhưng chỉ khẽ liếc sang cô, hơi nhếch mép lên. Lúc đó, thủ phạm gây ra chuyện này đã trốn sang một bên từ lúc nào và đang gọi điện thoại nói chuyện với một hồng nhan tri kỷ nào đó. Nhưng Tiếu Dĩnh lại cười to hơn. Không nhận ra đấy, thì ra sở thích của anh cũng thật đặc biệt. Dường như Diệp Hạo Ninh đoán ra được câu tiếp theo cô sẽ nói gì, tranh thủ trước khi cô nói tiếp. Anh dập tắt điếu thuốc, nhướng mày lên và nói nhẹ nhàng. Em yên tâm, anh không có bệnh thích yêu trẻ con đâu. Dừng một chút, bây giờ mới thực sự lộ ra nụ cười. Trong sâu thẳm của đôi mắt đen lấp lánh, dao động nhìn cô và nói, như em là vừa. Nghĩ lại đây cũng coi như là một trong số những nhiều người nói lời yêu thương mà anh đã từng nói, mặc dù có một chút khó hiểu, bởi vì anh luôn là người như vậy, thật thật giả giả, rõ ràng là giọng điệu rất ấm áp, nhưng lại đi kèm với dáng vẻ thờ ơ, dường như chỉ là thuận miệng mà thôi. Rất nhiều lần, không thể coi là thật. Nhưng đến giờ, Tiếu Dĩnh lại nghĩ, hồi ấy mình không phải là trẻ con lắm. Dù sao, thì cũng là một cách xưng hô. Nói đi nói lại cũng chẳng có gì hay cả. Cũng còn hơn trước kia, khi ra ngoài đa phần mọi người đều gọi cô là bà Diệp. Nhưng bây giờ khi đến thành phố B, tất cả mọi người chỉ gọi cô là Tiếu Dĩnh. Thế nhưng cô vẫn là cô, chẳng có gì thay đổi cả. Dù đã xa nhau 2 năm, thực chất cô vẫn không thoát khỏi cái họ của Diệp Hạo Ninh. Thế nên lần này cô hoàn toàn không để ý nữa, chỉ có Trương Bân. Uống rượu nhiều dễ nói lung tung lắm, tôi uống nước cam thôi. Ánh mắt liếc nhìn Diệp Hạo Ninh, anh dường như không chú ý đến cô, vẫn đang nói chuyện vui vẻ với bạn. Vợ chưa cưới của Trương Bân, Vương Nhược Lâm, ngồi bên cạnh cô, nghe nói liền cười. Thế thì hai cốc nước cam đi, giọng nói nhẹ nhàng, đến cả nụ cười cũng phù hợp thoải mái, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Trương Bân lại hỏi, Hạo Ninh, thế còn cậu, trông sắc mặt cậu không được tốt, không có gì chứ, có uống được không đấy? Tiểu Dĩnh nghe thấy liền quay đầu sang nhìn. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Diệp Hạo Ninh nhìn nghiêng cũng không có gì khác thường. Có lẽ thực sự là có chút mệt mỏi, nhưng cũng không nhiều. Cô lập tức nghĩ tới hành động quấy rối đầy ác ý hồi chiều. Cố ý đánh thức anh dậy chỉ vì lúc đó đang trong lòng thực sự có một chút phẫn nộ. Làm thế nào mà cái con người này bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng đều thoải mái, tự tại như vậy? Quả nhiên, Diệp Hạo Ninh chỉ nói khẽ, không sao. Đợi người phục vụ đưa tới cốc rượu đầy, lần đầu tiên là nâng cốc lên, chúc hai người một cốc, rồi ngửa đầu lên uống một hơi hết luôn. Sắc mặt vẫn không đổi, Tiếu Dĩnh lúc đầu mới thôi nhìn, nuốt một ngụm nước cam chua chua ngọt ngọt. Trên bàn có 5 người đàn ông và 2 người phụ nữ, vì cùng là phụ nữ nên Tiếu Dĩnh và Vương Nhược Lâm tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vương Nhược Lâm hỏi, nghe Trương Bân nói, bây giờ bạn không làm việc ở thành phố này. Công ty nước ngoài à? Tốt thật đấy. Cô cười nhẹ. Chỉ là không ngờ Hạo Ninh lại đồng ý để bạn đi xa như thế. Hạo Ninh? Tiếu Dĩnh có chút kinh ngạc. Mọi người quen nhau lâu rồi à? Vương Nhược Lâm nói. Đúng, mình và mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Sau đó vì đi du học nước ngoài nên mới không gặp một thời gian. Không ngờ Hạo Ninh đã kết hôn rồi. Đến khi mình về nước thì bạn lại đến thành phố B. Trước kia vẫn thường nghe nhắc đến bạn. Tiếc là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Thì ra là bạn thanh mai trúc mã, thật hiếm có. Tiếu Dĩnh lại nghĩ, thế mới biết là không phải là đính hôn chớp nhoáng. Có lẽ là phụ huynh hai bên đã có hẹn ước với nhau rồi, thế nên anh chàng lãng tử Trương Bân này mới chịu ở lại chờ đợi. Hoặc cũng có thể không cam lòng, nhưng ít nhất bề ngoài cũng tỏ ra hòa thuận. Anh ta rót trà, gắp thức ăn cho cô vợ chưa cưới duyên dáng của mình. Hành động và tình cảm đều rất chu đáo và tự nhiên, còn hơn cả những người bạn gái trước kia. Thực ra bề ngoài cô và Diệp Hạo Ninh cũng rất hòa thuận, thậm chí trước khi cô định dùng tay bóc tôm, đột nhiên anh quay đầu sang nói khẽ. Ăn vừa thôi, không lại dị ứng đấy. Âm thanh rất nhẹ, hơi thở qua tai cô nhẹ nhàng làm rung những sợi tóc tơ. Có cảm giác buồn buồn run rẩy nhẹ nhàng và từ từ ngấm vào làn da sau cổ, rồi nhanh chóng lan tỏa đi. Thế mà chỉ mới lúc trước thôi, cô rõ ràng thấy anh đang bàn luận với các bạn về chính sách mới nhất của chính phủ. Điếu thuốc cháy trên tay, dáng vẻ rất chăm chú. Cô cho rằng anh không nhìn cô lấy một lần. Thế nên trên đường về nhà sau bữa ăn, đột nhiên cô hỏi, Diệp Hạo Ninh, khả năng làm nhiều việc một lúc của anh luyện tập được bao lâu rồi? Diệp Hạo Ninh đang lái xe, liếc mắt nhìn sang cô với vẻ mặt chẳng có biểu hiện gì, không trả lời. Cô cũng cảm thấy mình thật là vô vị, liền im lặng, tựa đầu vào cửa kính, nhìn mông lung vào cảnh vật ngoài xe đang từ từ lùi dần về phía sau. Một lúc sau, cô lại nhớ ra, đám cưới Trương Bân cuối tháng 10, có lẽ em không về dự được. Diệp Hạo Ninh vẫn nhìn về phía trước hỏi, tại sao? Có thể là phải đi công tác ngoại tỉnh, nếu như thời gian trùng như thế thì chẳng có cách nào khác. Em luôn lười như thế, làm sao mà lại chọn việc làm kiểm toán chứ? Diệp Hạo Ninh dường như chỉ là buột miệng nói ra, nhanh nhẹn quay vòng vô lăng, chiếc xe rẽ vào con đường lớn bên cạnh. Tiếu Dĩnh cảm thấy kinh ngạc, vì từ khi chuyển tới thành phố B, thực ra cô chưa từng bao giờ chủ động nói với anh cô đang làm công việc gì. Anh nói với em, đang làm kiểm toán. Diệp Hạo Ninh khẽ nhếch mép, im lặng một lúc mới nói. Trường Bân dự định đi du lịch kết hôn, nhưng bố mẹ hai bên đều không đồng ý, thế nên sẽ làm tiệc cưới ở đây. Có lẽ là phải 2-3 bữa, chắc mất khoảng 2 ngày. Nếu đến lúc đó em không thu xếp được thời gian thì thôi vậy. Làm to thế cơ à? Cô cười. Phiền phức lắm, thế thì họ sẽ mệt lắm đấy. Anh nói, ừ, chắc là chẳng có ai đơn giản như chúng mình. Đám cưới của họ 2 năm trước thật không thể đơn giản hơn được nữa. Với đề nghị của cô, chỉ mời họ hàng lớn tuổi hai bên ăn cùng nhau bữa cơm, mặc dù là thuê hết cả phòng tiệc lớn của khách sạn sang trọng nhất, nhưng cũng chỉ đặt có 5 bàn tiệc, không gửi thiếp mời, cũng không nhận quà mừng. Thậm chí một thời gian dài sau đám cưới, nhiều người vẫn nghĩ Diệp Hạo Ninh là một anh chàng độc thân. Lúc này Tiếu Dĩnh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh đèn hai bên lướt qua khuôn mặt quá đẹp của Diệp Hạo Ninh, dường như thấy được vẻ khác lạ trong ánh mắt của anh, như đang tự cười bản thân mình. Cô nói ngay, không phải là bây giờ anh đang hối hận đấy chứ, cảm thấy lúc đấy làm quá đơn giản, làm hỏng mất địa vị của anh. Diệp Hạo Ninh không nói gì, ánh mắt u tối, hình như đang suy tư. Cô lại nói, em cứ nghĩ là anh cũng không thích phiền phức, làm tiệc to như thế thật tầm thường, tiếp đón thật mệt mỏi, nhất là chú rể, ai mà chẳng bị chuốc trong say mềm, cuối cùng thì nôn hết ra cả mà vẫn phải tiếp tục uống. Anh không nói là hối hận. Cuối cùng, anh cũng chịu mở mắt nhìn cô, ngừng một lúc, môi anh mấp máy, giọng nói có một chút kinh mạn. Anh rất cảm động, em đã lo lắng cho anh đến thế. Chương 12. Nếu bỏ qua giọng điệu chế giễu cuối cùng của Diệp Hạo Ninh, thì thực ra cả buổi tối nay của hai người cũng khá ổn. Kỳ thực, họ đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh, lúc này đây cũng không thể yêu cầu gì quá cao được. Tiểu Dĩnh tâm trạng chợt tốt lên, nên cũng không so đo tính toán gì với anh nữa. Về đến nhà liền đi tắm, rồi lấy một lon coca ung dung nhàn nhã ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi. Cầm điều khiển bấm một hồi, rồi cũng tìm được ra một bộ phim truyền hình tình cảm nhiều tập nước ngoài. Vừa lúc đó, Diệp Hạo Ninh từ trong phòng ngủ đi ra, liếc nhìn một cái liền hỏi, cái này thì có gì hay ho đâu? Dường như có một chút khinh khỉnh. Tiếu Dĩnh mặc kệ anh, chăm chú cười theo những người trong tivi. Gần đây cô đang theo dõi bộ phim này, dù chẳng có những pha đánh đấm nguy hiểm, cũng chẳng có những âm mưu đen tối. Những tình tiết đơn giản nhẹ nhàng chính là liều thuốc tốt để giải tỏa những áp lực tinh thần. Diệp Hạo Ninh cũng ngồi xuống ghế và hỏi, lúc nào em về thành phố B? Vì chương trình TV không đúng sở thích của anh ta, nên bắt đầu đuổi người à? Tiếu Dĩnh ngẩn người một lúc, đang định thật thà trả lời thì chợt nghĩ ra, đây cũng là nhà của cô cơ mà. Liền quay mặt lại, vừa lúc nhìn thấy Diệp Hạo Ninh cúi đầu châm thuốc lá, bật lửa, tách một tiếng gọn gàng,